The Gamer Hệ Thống, chương 722, Tư Thiên Vương của Isga, góc truyện audio.com, chuyến đi lần này tới Crocus D tham dự đại hội phép thuật thuận lợi hơn nhiều so với hắn dự tính. Không tính đến việc hắn đạt được lượng lớn xác rồng như mong muốn mà hắn còn gặp gỡ và thu được độ hảo cảm của rất nhiều cô gái xinh đẹp. Từ Yukino Kagura, Jenny cho tới Hisui hay là những cô gái thành viên của Mermaid Hill như Arana Web đều có được độ hảo cảm rất cao đối với hắn, dù sao hắn cũng đã trực tiếp ra tay giết chết mấy con rồng đã tấn công bọn họ khi đang rút lui mà. Sau buổi tiệc tại cung điện Mercurius mới được tái thiết thì sáng ngày hôm sau các pháp sư cũng lên đường rời khỏi thành Crocus để trở về hội của mình. Lần đại hội này Fairy Tail giành được giải nhất với chiến thắng áp đảo trước những hội còn lại. Cư dân của thị trấn Magnolia vốn đã quen thuộc với cái tên Fairy Tail nay biết tin những thành viên cũ đã quay trở về và giành lại danh hiệu hội số 1 ở Fiore thì cực kỳ vui mừng. Thị trưởng vốn là người rất yêu quý hội Fairy Tail và có mối quan hệ rất thân thiết với Makarov trước đây đã vận động người dân tái thiết lại căn cứ trước đây của Fairy Tail để làm quà tặng mừng việc họ chiến thắng trở về. Bọn hắn bước vào thị trấn Magnolia trong sự chào đón nhiệt tình của mọi người, lúc trước khi mới trở về do quán rượu nhỏ của hội Fairy Tail nằm ở phía ngoại ô nên không có nhiều người biết họ trở lại chứ thực tế người dân của Magnolia rất yêu quý các pháp sư của hội Fairy Tail. Giờ đây dân chúng đều đã biết các pháp sư của Fairy Tail trở lại và còn mang về vinh quang trước đây mà họ vốn có thì cực kỳ hoan nghênh, dù sao có một hội pháp sư đứng đầu cả vương quốc nằm trong thị trấn vừa là niềm tự hào còn vừa sự bảo đảm cho họ trước sự tấn công của lũ cướp hay những phần tử nguy hiểm khác. Hội trưởng Makarov, nhiều năm qua hội Fairy Tail đã sa sút đến mức phải đem bán đi cơ sở của mình. Thị trưởng nói với Makarov, lúc đó tôi là người đã bỏ tiền ra mua lấy tòa nhà của hội nhưng suốt những năm này tôi vẫn không hề phá bỏ tòa nhà cũ đó đi, bây giờ thay mặt thị trấn Magnolia tôi muốn tặng cho mọi người một món quà kỷ niệm. Thị trưởng dẫn bọn họ tới trước tòa nhà Fairy Tail đã được sửa sang lại còn hoành tráng hơn cả lúc trước. Mọi người trong hội đều cực kỳ vui mừng, nhất là những người đã phải bám trụ với cái quán rượu nhỏ xíu ở ngoại ô suốt mấy năm nay. Cuối cùng thì họ cũng có thể quay trở về với hội Fairy Tail đích thực của mình. Trong khi cả thị trấn Magnolia đang hân hoan chào đón Fairy Tail vinh quang trở về thì ở một cánh rừng cách thị trấn Magnolia lại có sự xuất hiện của một thanh niên tóc đen cùng một sinh vật màu đen xì thân hình chỉ lớn hơn bàn tay người một chút với khuôn mặt đang cười nhăn nhở đang ngồi trên vai người thanh niên đó. Zirep, kẻ từng xuất hiện ở đảo Tenro nay lại xuất hiện ở ngay bên ngoài Magnolia. Và ngoài Zirep ra, còn có một bóng người nhỏ nhắn mà thậm chí cả Zirep cũng không thể nhìn thấy được xuất hiện ở phía sau lưng hắn ta. Bà đang ở đó phải không Mavis? Ta không thể nhìn hay nghe thấy bà nhưng ta biết bà đang ở đó. Zirep không quay lưng lại mà mở miệng nói. Trạng thái của Mavis lúc này không hẳn là linh hồn mà giống như là một loại ý chí được hiện thực hóa bởi pháp lực khổng lồ giống như là trường hợp của lão Rabbo vậy. Chỉ có điều khả năng phép thuật của Mavis lại không được thể hiện ra bởi vì cô đang bị phong ấn trong Lumen Histoire quang chi thần thoại hay chính. Góc truyện audio.com là một trong tam đại phép thuật của Fairy Tail, Fairy hát yêu tinh chi tâm tạng nên trên cơ bản là ý thức của cô chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người mang trên mình dấu ấn của Fairy Tail bởi lẽ lượng ma lực mà Mavis dùng để duy trì linh thể này là lấy được thông qua hội huy của Fairy Tail. Điều này được thấy được thông qua việc những thành viên của Fairy Tail bị Azuma khống chế khi tên này chiếm quyền điều khiển đảo Tenro. Trên cơ bản thì Fairy hát là một nguồn ma lực vô tận được tạo ra bởi lời nguyền của Ankhiram. Sau đó không rõ là Mavis đã ra lệnh hay Hades đã tự mình chủ trương việc tạo nên đảo Tenro. Đảo Tenro giống như một trạm trung chuyển ma lực hay tương tự như một trạm thu phát sóng có tác dụng hấp thu ma lực từ Fairy Heart và truyền nó vào trong người các thành viên Fairy Tail thông qua hội huy tạo nên cái được gọi là sự chúc phúc mà Azuma đã nhắc tới. Và do hội huy trên người các thành viên của Fairy Tail được kết nối với đảo Tenro nên khi Azuma nhập thể vào cây đại thụ chống đỡ hòn đảo thì tên này lập tức biến thành một hacker có thể xâm nhập và điều khiển ma lực của các pháp sư có dấu ấn của Fairy Tail. Nhưng như vậy không có nghĩa là Azuma có khả năng xâm nhập vào và cướp lấy nguồn ma lực của Fairy Heart làm của riêng bởi lẽ nguồn ma lực đó quá lớn và hơn nữa còn được bắt nguồn từ Ankhiram nên nếu như dám có ý đồ gì với Fairy Heart thì tên Azuma kia sẽ chết chắc. Móc nối với vấn đề trên, Zirep có thể nhận ra được sự tồn tại của Mavis ở quanh mình khả năng cao là bởi vì cô bị dính phải lời nguyền của Ankhiram giống hệt như Zirep sau khi sử dụng phép thuật cấm kỵ lo để cứu sống Yuridreya, cha của Makarov. Chính vì lý do đó mà Mavis mang theo cùng một loại khí tức với Zireb, mặc dù có chút khác biệt nho nhỏ trong ma lực, nhưng trước đây Zireb và Mavis từng là người yêu nên hắn ta vẫn có thể nhận ra được. Nhưng nhận ra là một chuyện, còn việc không thể nhìn hay nghe thấy khiến cho câu chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Zireb chỉ buông ra mấy lời nói vô thưởng vô phạt sau đó thì nhanh chóng rời đi. Kể từ sau khi trở lại ngôi vị vinh quang của mình thì Fairy Tail liên tiếp nhận được nhiệm vụ ủy thác tới từ khắp nơi. Nếu như là trước đây thì không sao, nhưng bây giờ Fairy Tail chỉ có khoảng hơn 30 thành viên nên ngay cả hắn cũng phải liên tục tiếp nhận nhiệm vụ nếu như không muốn nghe Makarov cằn nhằn bên tai. Nhưng làm nhiệm vụ cũng có cái thú vị của nó, lục địa này còn có rất nhiều điều bí ẩn mà hắn chưa biết đến. Giờ đây hắn thường có thói quen ghé thăm những tiệm sách phép thuật để tìm kiếm những loại phép thuật kỳ lạ, vừa để thỏa mãn sở thích vừa là để tìm kiếm những loại phép thuật đặc biệt. Trong khoảng một tháng này hắn đi tới không dưới 10 thị trấn lớn nhỏ ở vương quốc Fiore và tìm kiếm được những loại phép thuật rất thú vị, thậm chí trong đó còn có tới 2 loại phép thuật cổ liên quan tới thời gian. Trong đó một loại có thể giúp hắn gia tốc thời gian của một vật, nhưng chỉ giới hạn ở đồ vật không có sinh mệnh hoặc tối đa là ở trên cây cối mà không thể dùng trên động vật hay côn trùng. Hơn nữa đây thực chất là cuốn sách hướng dẫn để chế tạo một dụng cụ phép thuật có tác dụng như trên, chủ yếu là để giúp cho nông dân gia tăng tốc độ trồng trọt mà thôi. Loại phép thuật thứ hai thì là một loại phép thuật thực dụng hơn một chút, đó là phép đảo ngược thời gian. Mặc dù nghe có vẻ lợi hại nhưng thời gian đảo ngược là rất ngắn, chỉ có vài. gocchuyenaudio.com, chục giây cho tới vài phút và cũng như trên, chỉ có tác dụng trên đồ vật và thực vật mà thôi. Nhưng phép thuật này lại rất tiện lợi đối với những nhà nghiên cứu vì họ có thể sử dụng phép thuật này đảo ngược một vài phút để sửa chữa sai lầm khi trong thực nghiệm của mình. Cộng thêm việc đây là sách phép thuật thực sự chứ không phải là sách hướng dẫn chế tạo dụng cụ ma pháp như quyển đầu tiên mà hắn tìm được, nên hắn có thể trực tiếp học được phép thuật này chỉ bằng cách chạm vào quyển sách. Anchia cũng có đưa cho hắn mấy quyển sách cổ ghi chép vài loại phép thuật thời gian, nhưng đồng thời nó cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. Thời gian là một khái niệm cực kỳ phức tạp nên không có nhiều phép thuật có thể tác động lên nó, đặc biệt là với dòng thời gian mang tính tiếp diễn như trong phó bản Fairy Tail này thì việc này lại càng khó khăn hơn. Dù vậy những quyển sách cổ này giúp hắn có được những khái niệm cơ bản về phép thuật thời gian, từ đó giúp cho việc nghiên cứu Eclipse Gate sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không bao lâu sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ và trở về Magnolia thì hắn lại tiếp tục được chỉ định đích danh để làm nhiệm vụ. Nổi tiếng cũng có cái khổ của riêng nó, và nhiệm vụ lần này rất đặc biệt bởi người ủy thác lần này là cựu thành viên của Fairy Tail, người đứng thứ tư trong thánh thập đại ma đạo Uros Sequin. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là nhiệm vụ liên quan tới ngôi làng được con rồng Atlas Flame sáng lập ra, Sun Vilik. Và vì người ủy thác lần này là một trong tứ thiên vương của Isga nên ngoài hai người được chỉ định là hắn và Gray ra thì Makarov còn cử thêm Eza, Lucy và Wendy đi cùng nữa. Eza thì không cần phải nói, chính là để bổ sung sức chiến đấu cho đội hình, còn Lucy và Wendy thì một người sở hữu 10 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo, còn người kia thì sở hữu đủ loại phép thuật đặc biệt của Thiên Long Grandini có thể giúp ích được rất nhiều trong những trường hợp nhất định. Uros Sequin sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở trên một ngọn núi thứ ở trong một sa mạc khô cằn của vương quốc Fiore. Ngọn núi này mặc dù nằm trong sa mạc nhưng lại tràn đầy sức sống mãnh liệt, cây cối um tùm, một con suối nhỏ chảy dọc theo sườn núi, có rất nhiều động vật nhỏ tụ tập ở nơi đây uống nước. Nơi này được như vậy hoàn toàn là nhờ vào Midori no Mao, lục chi ma pháp của Uros. Khi tiến vào bên trong căn nhà gỗ, bọn hắn ngay lập tức liền nhìn thấy một người có cái đầu giống như một cái cây và tóc thì giống như những tán lá đang đứng cầm bình nước tưới cây. Uros Sequin LV 215, cách chương.